One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1731, chương 405, bắt vực chủ. Thời gian kế tiếp, Bạch Viêm xuyên qua tại các đại vực bên trong, xông qua từng mảnh tuyệt địa, thu phục vực xứ, loay hoay quên cả trời đất, mà các đại vực những cái kia vực xứ nhóm. Có phục tùng có không phục tùng, Bạch Viêm bảo lưu lại một chút phục tùng vực xứ ý thức. Đến đối mặt những cái kia không phục tùng ra hỏa lúc, đã đến Bạch Viêm bản thân phát huy thời gian, tựa như trước đó giải quyết hồng vực vực xứ, ma diệt lúc đầu ý thức, sau đó tái tạo một kẻ thân thể, nhét vào tiến tiền nhiệm vực xứ ký ức, lại thiết định một tính cách. Thật giống như cho người máy thiết lập hạch tâm chương trình. Bất quá Bạch Viêm cái này một cái cao cấp hơn một điểm. Bạch Viêm luôn cảm thấy mình sáng tạo ra đồ vật đều hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một chút lệch quỹ đạo, cũng tỉ như hồng vực lấy vui tiểu phúc hoa, trên thực tế là cái ưa thích trò đùa quái đản hùng hài tử. Cái khác còn có gầy thành gậy trúc đồ hèn nhát, tròn căng mập mạp tham tài mập mạp các loại, mỗi một cái tạo ra đến đều hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một chút dở hơi. Ô wa wa wa, chủ nhân ta tốt không nỡ bỏ ngươi, chủ nhân đi thong thả, chủ nhân không tiễn, hắc hắc hắc. Tới tới tới các vị thủ hạ, các ngươi vực đều có cái nào đặc sản, chúng ta có thể bù đắp nhau mà. Chủ nhân, chủ nhân, ngài nhất định phải tới thăm người ta nha. Mấy đại vực làm mồm năm miệng mười nói chuyện, tính cách ngày đêm khác biệt. Khác biệt cộng đồng một điểm chính là, so trước kia cứng nhắc vực xứ, biến có sống khí nhiều. Bây giờ, bát đại vực chủ nhân toàn bộ đổi thành Bạch Viêm, lại thêm vực xứ tính cách không bằng dĩ vãng như vậy cứng nhắc. Lúc này đúng là lẫn nhau thông cửa, xuyên đến quên cả trời đất. Cũng không lại giống như kiểu trước đây, riêng phần mình trông coi địa bàn của mình không chuyển ổ. Đến, Bạch Viêm khẽ nói, thanh âm này lại là xuyên thấu hư thần giới giới vực ở giữa cách trở. Chấn động tại huyền vực vực xứ trong tai. Không bao lâu, một đầu kim quang thông đạo mở ra, huyền vực vực xứ từ đó đi ra. Huyền vực vực xứ cung thuận nói, lại ngẩng đầu nhìn chung quanh. Chỉ có một hai cái khuôn mặt quen thuộc, càng nhiều thì là hình tượng khác nhau. Nhìn sinh khí mười phần bạn mới, cảm nhận được những cái kia bạn mới tản ra cùng mình đồng nguyên khí tức, huyền vực vực xứ trong lòng thầm run. Xem ra trước kia những cái kia đồng sự vẫn là không thức thời chiếm đa số a. Huyền vực vực xứ trong lòng không có quá nhiều cảm xúc. Bát vực vực xứ không can thiệp chuyện của nhau, nó cùng cái khác vực xứ cũng không có quá nhiều tình cảm. Lúc này càng nhiều hơn chính là một loại cảm khái mà thôi. Ngươi chính là huyền vực vực xứ. Đột nhiên, một cái thịt ụp ụp, cười lên lộ ra hai cái nhỏ lúm đồng tiền đáng yêu bé con. Bay tới huyền vực vực xứ trước mặt, tò mò nhìn nó, ta là, ngươi là... Hồng vực tân nhiệm vực xứ, cảm nhận được tiểu hoa nhi khí tức trên thân, huyền vực vực xứ trần chờ nói ra, đúng vậy a, chúng ta hồng vực Hắc Vân tộc lão tổ, trước kia còn đánh lên qua Tây Phương giáo đâu, nghe nói Tây Phương giáo tổng bộ là tại huyền vực, chúng ta cũng đều là lão giao tình, tiết lộ một chút, huyền vực Tây Phương giáo tình huống cụ thể thôi. Tiểu phúc qua tướng ngũ đoàn, nếu như đứng đấy còn không có huyền vực vực xứ đầu gối cao. Bất quá lúc này tung bay ở không hoa, cười hì hì, tiếp lấy huyền vực vực xứ cổ, cùng nó lôi kéo làm quen. Ếch, chấm ngoặc kép, huyền vực vực xứ im lặng, Hắc Vân tộc tiến đánh Tây Phương giáo chính là nó cũng là biết đến. Chỉ là, cái này lão giao tình, là từ đâu tới? Cái này tựa như là bọn chúng lần thứ nhất gặp mặt a. Khụ khụ, lão huynh a, nghe nói các ngươi huyền vực địa linh nhân kiệt, đồ tốt không ít, thế nào, có hứng thú hay không đến chúng ta vực bù đắp nhau a? Làm lão bằng hữu, ta làm chủ cho ngươi yêu đãi. Mập mạp tham tài vực sứ cũng tiến đến huyền vực vực sứ bên người, cùng nó kề tai nói nhỏ. Huyền vực vực sứ ngoặc kép chấm ngoặc kép, nó triệt để mộng. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Làm sao từng cái đều một bộ cùng nó rất quen bộ dáng? Thật lâu, huyền vực vực sứ mới cuối cùng hiểu rõ. Những này vực sứ có được tiền nhiệm vực sứ ký ức. Nghiêm ngặt nói đến, thật đúng là cùng nó có như vậy một tia quan hệ. Bất quá, bọn gia hỏa này, từng cái đều biến ra mặt dày. Cầm trong trí nhớ những cái kia vì số không nhiều ở chung hình tượng. Đến cùng nó bộ gần bình, Bạch Viêm ho nhẹ một tiếng, đánh gãy này tâm khí thế ngất trời lôi kéo làm quen cảnh tượng. Các vị, hôm nay gọi các ngươi đến, là vì hợp lực tìm ra vực chủ. Bạch Viêm khóe miệng hiện lên tiếu dung, lại để chư vị vực sứ cùng nhau đánh cái lạnh nhan. Có sát khí, tên kia quá sẽ né, các ngươi hợp lực, có thể đem vực chủ tìm ra sao? Bạch Viêm hơi meo hai mắt, nhìn xem một đám làm, dầm, nuốt tiếng nuốt nước miếng đột ngột vang lên. Có thể, tuyệt đối có thể, vực chủ mất tích, chúng ta lẽ ra đưa nó tìm ra mới đúng. Một đám vực sứ đồng loạt gật đầu, căn bản không có chút nào vừa rồi cà lơ phất phơ ra mặt dày dáng vẻ. Sợ Bạch Viêm một cái không cao hứng, lại ma diệt mấy cái vực sứ ý thức. Bọn chúng thế nhưng là biết, Bạch Viêm tùy thời đều có thể xóa đi ý thức của bọn nó, tái tạo một cái mới vực đánh tới. Ân, vậy thì bắt đầu a. Bạch Viêm hài lòng gật đầu, liền đợi đến một đám vực sứ động tác. Hư thần giới thành chủ thật sự chính là sẽ giấu, cho nên vực sứ đều bị mình thôn phệ, lại còn có thể nhịn được. Bên trong cũng là có chút phiền. Hắn nhưng không hứng thú bồi vực chủ chơi trốn tìm. Vẫn là sớm chút giải quyết, đem vực chủ tìm ra tốt. Ầm ầm, thiên địa biến sắc, bát đại vực, vô luận là tầng kia, ngẩng đầu liền có thể trông thấy. Bầu trời tối xuống, sấm sét vang dội, mây đen hội tụ, các thành lớn vực sứ cùng một chỗ thi pháp. Liền ngay cả Bạch Viêm cũng vận dụng năng lực, đối hư thần giới triển khai lục soát. Hoang vực hư thần giới một chỗ, hai cái giả danh lừa bịp lão già họm hẻm lấy đến một màn này, lập tức nhảy dựng lên. Bạch tiểu tử lại chuẩn bị làm gì? Làm sao động tĩnh lớn? Điều ra cả kinh kêu lên, trên bả vai hắn cái kia nhan sắc diễm lệ chim lúc này cũng lo lắng kêu lên. Động tĩnh lớn như vậy, gia hỏa này là dự định đem thần giới lật cái úp sấp sao? Nếu là ảnh hưởng đến giam giữ những tên kia địa phương, coi như gặp Tinh Bích đại gia cũng đã biến sắc. Cùng điều ra đối mặt, liền trong nháy mắt trong đám người biến mất không thấy gì nữa. Tình huống bây giờ có biến, làm nhà giam trông coi, bọn hắn cần muốn lập tức trở lại tọa trấn, để phòng ngoài ý muốn. A, người đâu? Chạy đi đâu rồi? Hai người đầu chung quanh, muốn một chút sinh linh chú ý tới điều ra cùng Tinh Bích đại gia biến mất. Gãi gãi đầu rất là không hiểu, rõ ràng vừa mới còn ở nơi này. Mà cùng lúc đó, bên trong hư không, từng đạo trật tự thần liên xen lẫn, rầm rầm rung động, toàn thân bị quang mang bao bọc vực chủ, bị từ hư thần giới chỗ sâu cưỡng ép kéo ra ngoài. Lớn mật, ta chính là vực chủ, các ngươi dám phạm thượng? Vực chủ giãy giụa lấy, ngoài mạnh trong yếu đạo, nó nhìn về phía Bạch Viêm, ánh mắt bên trong mang theo hoảng sợ. Hư thần giới các nơi, tất cả đều có thể trông thấy nghe thấy. Nghe xong vực chủ bảo đã xuất thân phần, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, cả người vực thần giới đều biến an tĩnh rất nhiều. Sau một khắc, đột nhiên bộc phát, bát vực đông đảo sinh linh một mảnh xôn xao. Quyển sách này có độc,